tối cường thần thoại đế hoàng, chương 914, hình thiên chiến đông hoàng thái nhất, góc truyện audio.com, nhất cước dẫm bảo u vương, các hùng chủ đều bị biểu hiện của đông hoàng thái nhất hù đến, liền ngay cả thiên mệnh đại đế cũng không cách nào giữ vững được bình tĩnh. Ngàn vạn lôi điện tại bên người đông hoàng thái nhất giao minh, thái dương chân hỏa lượn lờ quanh người hắn, kim y bay phất phới tựa như thần minh cửu thiên lâm thế, rung động tâm thần vô số sinh linh. Đây chính là u vương a. Hạ Hoán Giả cắn răng thì thào nói, kiếm chủ cùng Hoa Nhất Kiếm bên cạnh cũng không có chú ý tới dị thường của hắn, bởi vì bọn hắn cũng bị chấn động đến. Bây giờ Hạ Hoán Giả đã sớm không thuộc về phạm trù mỗi người nữa, mà thể nội cất giấu oán thần. Oán thần lai lịch vô cùng cổ lão, đã từng được chứng kiến phong thái của U Vương cùng Trường Tham Thương, tuy rằng U Vương thời khắc này chỉ là hồn thể, nhưng ở dưới tình huống mang theo thiên uy, vẫn như cũ bị Đông Hoàng Thái Nhất dẫm bạo, hoàn toàn lật đổ nhận biết của oán thần. Vị yêu hoàng này quá mạnh, ta đang nằm mơ sao? Lâu Nam thì thào nói, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn chấp trường thiên tuyển phủ mấy vạn năm, giữa thiên địa khi nào xuất hiện loại tồn tại này? Hắn không tên có loại cảm giác mình bị giá không, hắn đối với thiên địa nhận biết phảng phất như sai lầm. Quá mạnh, kiếm chủ nhìn qua thân ảnh Đông Hoàng Thái Nhất uy vũ như thần, tự lẩm bẩm, bảy chuôi kiếm phía sau rung động nhưng lại không dám ra khỏi vỏ. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng ngạo để thiên hạ quần hùng trầm mặc không người dám cùng tranh tài. Thiên mệnh đại đế chậm rãi đứng dậy tựa hồ muốn xuất thủ thế nhưng đế nữ bên cạnh lại vội vàng thấp giọng nói. Đại đế, nhìn thấy biểu hiện của Đông Hoàng Thái Nhất đế nữ luôn luôn tín nhiệm thiên mệnh đại đế cũng không nhịn được lo lắng. Một bên khác Tần Quân nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói. Không được lưu thủ cũng không cho phép ngươi chết. Hình thiên tuân lệnh, khí thức khủng bố chợt bộc phát ra, thoại âm vừa rơi xuống, hình thiên liền bắn lên, kiền thích xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp hướng Đông Hoàng Thái Nhất bay đi. Một màn này dẫn tới các hùng chủ động dung, hình thiên chiến yêu hoàng. Sớm tại trước khi Bách Hùng Đại hội bắt đầu, bọn hắn liền thiếu chút nữa động thủ, đằng sau càng để cho vô số sinh linh mong đợi thế nhưng đến khi bọn hắn muốn đánh nhau, thì các sinh linh lại khẩn trương. Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là đột phá nhập thánh cảnh đi. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh tại trong đầu Tần Quân vang lên cũng không có gây nên Tần Quân chấn kinh. Tại trong sự nhận thức của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất đúng là tồn tại vô địch bên dưới thánh nhân, liền như là Khổng Tuyên, chỉ bất quá thời điểm Khổng Tuyên đỉnh phong, Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã vẫn lạc. Bệ hạ ta cũng ra tay đi. Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi bay lên, tay cầm phất trần hư không dạo bước bay lên. Nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn, Tần Quân tâm lý cũng vì đó mà mướt mồ hôi. Các sinh linh chung quanh Cửu Đế Đài cũng ngước nhìn trận đại chiến khoáng thế này, Đông Hoàng Thái Nhất lực chiến đấu thật sự là không hợp thói thường, cho dù bọn hắn chạy tứ tán bốn phía cũng có khả năng tao ngộ tác động đến, các sinh linh không có bị vén bay ra ngoài cũng chỉ có thể trốn ở chung quanh Cửu Đế Đài, hy vọng có thể đạt được các hùng chủ che chở. Hắc Điệp Thiên Tử cấp tốc bay đến trước mặt Tần Quân, trầm giọng nói. Chúng ta vẫn là rời đi. Góc truyện audio.com Trước thôi, đầu yêu này chiến lực ngập trời, nói không chừng ngay cả thiên mệnh đại đế cũng không chống lại được. Nàng đã biết được ma sát giữa Tần Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc vào Tuyệt Thiên Thành, Tần Quân từng hướng Đông Hoàng Thái Nhất tuyên chiến qua. Hàn Phong gào thét đâm vào tâm cốt người, Tần Quân đối với nàng mỉm cười nói. Đừng lo lắng, trẫm nhất định sẽ thành là đệ nhất đế. Hắc Điệp Thiên Tử kém chút bị khí khóc, lúc nào rồi, ngươi còn băn khoăn danh lợi. Cùng lúc đó, hình thiên tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất thế không thể đỡ phóng đi. Vân Hải cuồn cuộn, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuống hắn, cười lạnh nói. Hình thiên, bản hoàng chờ ngươi rất lâu rồi, còn tưởng rằng ngươi sợ, thanh âm của hắn giống như hồng lôi, nổ vang ở giữa thiên địa. Hình thiên nghe xong, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, gào thét nói. Nợ máu đời thứ nhất tối nay nên tính sổ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi phải chết, đang khi nói chuyện, hình thiên liền huy động thích phủ bổ đi, trong chốc lát, phủ khí rộng ngàn trượng xé rách không khí, hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Đối mặt với hình thiên chàm kích, Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường cười một tiếng, thái dương chân hỏa trong nháy mắt từ bên ngoài thân thể hắn tràn ra, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đầu tam túc kim ô cực lớn, thanh âm quả kêu vang vọng phía dưới màn đêm. Không quan tâm ngươi nói cái mê sảng gì, người muốn giết bản hoàng, đều không có một cái nào còn sống. Đông Hoàng Thái Nhất tay trái ấn xuống, tam túc kim ô cự đại phía sau dương cánh đã đạt tới 3.000 trượng phù diêu mà xuống. Cuồng phong chiếu xuống, toàn bộ Cửu Đế Đài bị đánh đến đung đưa không ngừng, Tần Quân ngẩng đầu lên nhìn lại có một loại cảm giác giống như mặt trời muốn rơi xuống. Thái dương chân hỏa tam túc kim ô, Quỷ Cốc Tử sắc mặt khó coi, muốn tính toán Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lại không cách nào làm được. Vô luận là ở bên trong thế giới thần thoại nào, đều có truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, đó là thần điểu sừng sững đứng tại đỉnh thần thoại. Luận thiên phú, chỉ có Phượng Hoàng, Côn Bằng mới có thể sánh bằng. Luận thực lực, dưới thánh nhân khó gặp địch thủ. Tần Quân nắm chặt song quyền, cầu nguyện Hình Thiên đừng bị miểu sát. Oanh một tiếng, phủ khí cùng Tam Túc Kim Ô đụng vào nhau, cường quang tóe hiện, để thiên địa như ban ngày, sóng gió cuồng bạo quét sạch bát phương, cửu đế đài tức thì bị ép rơi xuống phía dưới, các sinh linh chung quanh như là hạt bụi bên trong cuồng phong sóng biển, trực tiếp bị cuốn đi. A a a a a, Hình Thiên giống giận, thiết giáp hai tay trực tiếp vỡ nát, bắp thịt phồng lên đến vô cùng khoa trương, hai mắt sung huyết, dẫn theo kiền thích phóng đi lên. Tần Quân ôm lấy Hắc Điệp Tiên Tử, bụi đất che đậy tầm mắt của hắn, hắn trong lòng thấp thỏm không thôi, hy vọng Hình Thiên đừng để hắn thất vọng. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương, Quỷ Cốc Tử đều đang khẩn trương quan chiến, vô luận là Hình Thiên hay vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất, đối với bọn hắn tới mà nói đều là tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Hai tôn cường giả thần thoại va chạm, ai có thể thắng lợi? Còn có Bồ Đề Tổ Sư theo sát phía sau, lại sẽ có biểu hiện như thế nào? Mấy chục cỗ khí lưu vòng quanh Hình Thiên lay động tựa như giao long, Hình Thiên đỉnh lấy khí lãng mà Đại La Kim Tiên đều. Cốc truyện audio.com, khó mà ngăn cản được xông vào bên trong Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn. Đồ vật không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản hoàng đấu. Đông Hoàng Thái Nhất cao cao tại thượng nhe răng cười nói, chẳng biết tại sao, hắn lại rất chán ghét khí tức của Hình Thiên, cái loại chán ghét này bắt nguồn từ chỗ sâu bên trong ký ức. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn đột nhiên cúi người phóng đi chui vào trong biển lửa. Hai người khoảng cách cấp tốc kéo ngắn, bốn mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương. Đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần, Hình Thiên không sợ hãi chút nào, chỉ muốn đem đối phương xé nát. Phanh, Đông Hoàng Thái Nhất huy động hữu trường, đập lên bên trên thuẫn, trong chốc lát Hình Thiên khí huyết chấn động, nghịch huyết thuẫn theo cổ họng hắn phun ra, toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, thân thể trực tiếp rớt xuống, trong chớp mắt liền thoát ly biển lửa, hướng về mặt đất thế không thể đỡ rơi xuống. Tại trong tầm mắt của Hình Thiên, lờ mờ có thể nhìn thấy được thân hình của Đông Hoàng Thái Nhất. Chết tiệt, Hình Thiên không cam tâm, muốn mạnh mẽ ổn định thân hình, thế nhưng căn bản làm không được. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên đặt tại trên lưng của hắn, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận để Hình Thiên rốt cục đình chỉ hạ xuống. Hình Thiên quay đầu nhìn lại chính là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư thời khắc này biểu lộ lạnh lùng, cùng thường ngày tưởng như hai người, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói. Tiếp xuống giao cho ta đi, canh ba, Bồ Đề Tổ Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất ai mạnh hơn? Cách chương.